kết nối tri thức. Quý thính giả và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều là một con chim làm tổ trên cây, bố mẹ chính là cây cổ thụ. Cây che nắng, chắn mưa, che chở chim non đến khi đủ lông, đủ cánh. Nhưng chim non luôn hướng tới bầu trời, tò mò về thế giới chưa biết. Chim non lớn lên sẽ rời khỏi tổ, thỉnh thoảng thì lại biến mất. Nhưng cây không thể đi theo và chỉ biết yên lặng chờ đợi nơi chốn cũ. Tiếng nói của bố mẹ là tiếng lá cây xào xạc trong gió, mái tóc bạc của bố mẹ là vòng tuổi được khắc bởi thời gian. Cây vẫn chờ chốn cũ và đợi cánh chim mòn mỏi quay về. Xem như trời yên biển lặng. Trong chương trình Kết nối tri thức ngày hôm nay, Tuyết Vân sẽ giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuốn sách Có một ngày bố mẹ sẽ già đi, một tác phẩm do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2020. Quý thính giả và các bạn thân mến, Có một ngày bố mẹ sẽ già đi gồm 21 câu chuyện về tình thân từ 21 tác giả. Cuốn sách được viết bằng ngôn từ gần gũi, mộc mạc cùng với những câu chuyện hết sức bình dị từ cuộc sống, trải nghiệm chân thật của các tác giả. Bạn đọc có thể nhìn thấy chính mình qua những trang sách. Thời gian có lúc như chiếc kính lúp, rất nhiều chi tiết chúng ta từng không để ý, giờ lần lượt được phóng đại, rõ ràng đến mức đáng sợ. Mỗi lần phóng đại là một lần giúp cho tác giả cảm nhận rõ hơn tình yêu của bố, cũng thấy rõ hơn sự vô tâm và hời hợt của chính mình. Tình thân luôn là tình cảm đặc biệt với chúng ta, nhưng chưa chắc rằng mỗi người chúng ta đều trân quý nó một cách vô điều kiện. Không ít người vì cuộc sống quá đổi bận rộn mà ngó lơ đi những thành viên trong gia đình của mình. Có thể thứ tình cảm không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện gì từ bố mẹ như những điều hiển nhiên. Chúng ta dễ bị cuốn theo lối sống hiện đại mà bỏ quên những người quan trọng. Để đến khi thời gian khiến cho mái tóc của họ bạc dần đi thì làm thức tỉnh tình cảm dành cho đấng sinh thành bấy lâu nay bị ta bỏ quên ở một góc nhỏ nào đó trong tim. Tuyệt nhiên, thứ giết chết con người không phải là thời gian mà chính là sự hời hợt ta đã dành cho những người thân yêu. Không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn số mệnh cho mình, nên chúng ta hãy thực sự biết trân trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh bố mẹ, dành thật nhiều tình cảm cho họ khi còn có thể. Bởi cuộc sống này vô thường lắm, hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi để bạn dốc sức tìm kiếm đâu. Hạnh phúc là khoảng thời gian này bạn đang vui vẻ bên cạnh những người thân yêu, cùng họ tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Sống chết của người phàm nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta chính là khởi đầu, là quá trình và cũng là điểm kết. Hối hận chắc chắn là cảm xúc tột cùng của đau đớn trong đời. Không ai trong chúng ta lại muốn sống trong dằn vặt cả. Và cuộc sống vốn dĩ vô thường, những thứ trước mắt nếu không trân trọng thì có thể một ngày nào đó sẽ khiến cho bạn đau đớn vô cùng. Nếu có thể, đừng để nỗi buồn, nước mắt vướng trên đôi mắt của cha, mẹ chúng ta, bởi họ đã đủ cực khổ để lo cho cuộc sống của chúng ta rồi. Đừng tiếc thời gian để bên cạnh những người thân yêu, và đến một ngày bạn sẽ hiểu ra những nỗi lòng của họ khi bạn trở thành cha, trở thành mẹ. Tình thân không bao giờ phai, món quà vô giá từ cuộc sống này chính là tình cảm từ những đấng sinh thành. Cùng lắng nghe 21 câu chuyện từ quyển sách Có một ngày bố mẹ sẽ già đi, để chúng ta có thể thấu hiểu được sự đời, tạo thêm một chút rung cảm, sự tinh tế cho trái tim của chúng ta, để có thể đối xử tốt với bố mẹ và gia đình nhỏ của chính mình. Sự giáo dục đầu tiên của chúng ta tiếp nhận trong đời đến từ ngôi nhà của chính mình. Cuộc sống gian khổ, dù cần cù làm việc cũng chỉ đủ sống qua ngày. Bất cứ sự hưởng thụ nào cũng sẽ khiến cho cuộc sống khó khăn hơn. Bố mẹ muốn xóa bỏ hoàn toàn sự lười biếng trong tư tưởng của các con, để chúng ta sớm hiểu chuyện, sớm biết rõ khó khăn của cuộc sống. Không cần trường lớp hay là sách vở thì bố mẹ cũng có một cách giáo dục chúng ta thật là đặc biệt. Giai đoạn thơ ấu hay là ở tuổi dậy thì, hầu hết chúng ta đều có thời gian ở cạnh bố mẹ nhiều hơn các khoảng thời gian tốt nghiệp cấp 3 sau đó. đây cũng là những giai đoạn quan trọng giúp cho chúng ta hình thành tính cách, nhân sinh quan. Sự giáo dục của bố mẹ luôn mang những hình thức rất đặc biệt mà chỉ sau này trưởng thành và nhìn lại thì chúng ta mới thấm thía những bài học vô giá đó. Chúng ta hãy biết ơn họ vì những bài học dạy cho bạn làm người nhé. Có lẽ mẹ cho rằng bố đứng thẳng lưng trông sẽ đẹp hơn, nhưng mẹ không biết sống lưng còng của bố là dấu vết của cả đời cần cù, mệt nhọc. Nó như một ký hiệu đặc thù, in dấu thật sâu trong lòng của con cái. Bạn có để ý đến từng nếp nhăn trên khuôn mặt của bố mẹ, chiếc lưng gù, mái tóc đã bạc đi nhiều vì sớm hôm tần tảo. Không ai có thể chạy trốn được quy luật của đất trời về việc một ngày nào đó mình sẽ già, yếu đi. Nhưng hãy tinh tế quan sát và dành cho họ những sự quan tâm nhất định, vì có thể những dấu vết về chiếc lưng còng kia chính là sự cố gắng họ hy sinh cả cuộc đời để giành lấy những điều tốt đẹp cho bạn. Một chút quan tâm, chia sẻ chân thành từ bạn cũng khiến cho họ có thể vui vẻ lắm rồi. Ngày mà chúng ta nhận ra gia đình là tổ ấm quan trọng nhất thì có lẽ thời gian để xây đắp cho nó cũng còn rất ít. Trước khi những người thân rời xa chúng ta thì hãy cố gắng dành thời gian và tình cảm nhiều nhất có thể. Cuốn sách sẽ cho người đọc cảm nhận có những điều gì đó lâng lâng, hụt hẫng. Bạn sẽ cảm thấy trân trọng gia đình và chính mình. Có thể sẽ muốn về nhà để thưởng thức những món ăn mà bố mẹ nấu, không hoa mỹ và đắt đỏ nhưng lại đậm vị quê nhà và tình thương. Nếu bản thân còn chưa báo hiếu được cho những đấng sinh thành của mình thì chúng ta hãy cố gắng tận dụng mọi cơ hội để bù đắp và dành tình cảm cho họ nhiều hơn. Thời gian sẽ lấy đi mọi thứ của chúng ta, duy nhất tình cảm là điều sẽ còn mãi trong trái tim, trong từng khoảnh khắc ta đã trân trọng để tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Sẽ không một ai đối tốt với bạn như bố mẹ của bạn đâu. Nên hãy yêu thương họ khi còn có thể, bởi có một ngày bố mẹ sẽ già đi. Quý thính giả và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Có một ngày bố mẹ sẽ già đi tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV Media, YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn vào chương trình ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.